Chương 664, phân tổ hành động. Làm Hiên Vũ hướng xa xa quân đội cơ giáp nhìn lại, mấy ngàn đài cơ giáp đứng ở trên tường thành, tất cả đều là màu tím cơ giáp mà không phải bình thường màu vàng chế thức cơ giáp. Này rất rõ ràng là liên bang tinh nhuệ cơ giáp sư đoàn. Những cơ giáp này có chút kỳ quái, tất cả cũng không có phân phối vũ khí công kích tầm xa, mà là thống nhất dùng cỡ lớn chiến đao. Đó là cao tần chấn động đao, có thể trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ lực cắt. Tại những cơ giáp này bên trong cũng không thiếu cơ giáp màu đen. Hiển nhiên là cơ giáp sư đoàn trung quân quan cơ giáp trầm thấp ầm ầm, tiếng dần dần truyền lọt vào trong tai, làm Hiên Vũ nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại. Phương xa mơ hồ có mảng lớn bụi đất tung bay, đại địa tại rung động. Trên bầu trời, bay lượn nguyên long đầu tiên xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, mấy trăm con hình thể khổng lồ bay lượn nguyên long quanh quẩn trên không trung, liền là lúc trước phi thuyền lúc hạ xuống bọn hắn thấy cái chủng loại kia nguyên long. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy cái kia chẳng qua là lườm bọn họ một cái, liền suýt nữa đem bọn hắn hấp xả đi qua to lớn tinh phách nguyên long. Nó quá cao to kinh khủng, thân thể xuất hiện tại dải đất bình nguyên thật sự là quá dễ thấy. Hàng loạt nguyên long theo nó bên người lao ra thẳng đến căn cứ phương hướng tới. Vòng phòng hộ sẽ ngăn chờ nguyên long, nhưng cũng sẽ thả một chút tiến vào vòng phòng hộ bên trong, khi đó các ngươi là có thể ra tay, phối hợp quân đội công kích chúng nó. Tận khả năng đừng dùng vũ khí nóng, dùng cam đoan long nguyên tinh không đến mức chịu tổn hại. Rõ chưa? Nhan Nhược Đình quay đầu nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, biết làm sao long nguyên tinh căn cứ cũng không chủ động cái tháng một lần, đó cũng chính là quân đội thu hoạch long nguyên phẩm cơ hội. Khó trách tất cả cơ giáp phân phối đều là chiến xuất kích này thú triều là mấy đao, chính là vì săn giết nguyên long, thu hoạch long nguyên phẩm. Mấy tháng một lần thú triều liền đầy đủ quân đội thu hoạch rất nhiều long nguyên tinh, bọn hắn đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ như vậy, nộp lên long nguyên tinh, đơn giản liền là dệt hoa trên gấm mà thôi. Xem ra, nhiệm vụ này bản thân chỉ là đúng đấu thiên giả một loại huấn luyện. Suy đoán của hắn là không sai. Cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là cho đấu thiên giả dùng lịch luyện cơ trợ giúp bọn hắn trưởng thành, nguy hiểm đối lập nhỏ bé. Cấp 3 trở lên nhiệm vụ, độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, là đúng nghĩa đấu thiên nhiệm vụ. Cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống đấu thiên giả đều ở tiếp nhận bồi dưỡng giai đoạn, đương nhiên sẽ không quá được coi trọng. 4 cấp cùng 4 cấp trở lên đấu thiên giả mới là liên bang chân chính trợ lực. Theo đầu tường hướng nơi xa xem nguyên long bầy, hình ảnh cực kỳ rung động. Đến hàng vạn mà tính nguyên long tựa như thủy triều dâng trào tới, cực nhanh phóng tới long nguyên tinh căn cứ. Đúng lúc này, ngoài trụ sở vòng phòng hộ đột nhiên thu hồi, tan biến, lập tức hàng loạt nguyên long vượt qua lúc trước vòng phòng hộ bảo vệ phạm vi thẳng đến căn cứ vọt tới. Vòng phòng hộ tại 10 giây sau lại lần phóng thích đem đằng trước xông vào nguyên long cùng phía sau nguyên long ngăn cách vang dội mà tập trung tiếng va chạm vang lên, hàng loạt nguyên long bị ngăn tại bên ngoài, mà đã xông tới nguyên long cũng có mấy ngàn chỉ. Nơi xa cái kia cao tới 100 mét tinh phách nguyên long đột nhiên hé miệng bắn ra một cây to lớn cột sáng thẳng đến. Đầu tường, một ổ pháo khẩu đường kính vượt qua 5 mét to lớn hồn đạo pháo phát ra tiếng nổ vang rền cũng bắn ra một cây lớn căn cứ vòng phòng hộ oanh kích tới. Lớn cột sáng, xuyên qua vòng phòng hộ đón nhận cái kia đạo cường quang. Hai đạo quang mang trên không trung va chạm, bộc phát ra đầy trời hào quang, hất bay vô số nguyên long. Đấu la liên bang quân đội chiến thuật không có chút nào cao minh, liền là thông qua căn cứ vòng phòng hộ đến phân cách nguyên long bầy, sau đó thông qua cận chiến đánh giết những cái kia đã được bỏ vào tới nguyên long, thu hoạch long nguyên phẩm. Nhưng đây là xây dựng ở căn cứ có mạnh mẽ lực phòng ngự trên cơ sở, đồng thời xây dựng ở nguyên long đầy đủ đầu tường cơ giáp sư đoàn tựa hồ tiếp đến mệnh lệnh, chiến sĩ cơ giáp dồn dập theo đầu tường nhảy xuống, đón nhận bị điều kiện tiên quyết bỏ vào đến mấy ngàn con nguyên long. Quả nhiên như Nhan Nhược Đình nói như vậy, tất cả đều là cận chiến, không có bất kỳ cái gì công kích từ xa được phóng thích ra đến, chính là sợ vũ khí nóng làm bị thương long nguyên tinh. Không cần Nhan Nhược Đình nói, Lam Hiên Vũ đã trầm giọng quát tất cả mọi người phóng thích đấu khải, đầu nhập chiến đấu tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai tại về sau, tổ thứ ba trợ giúp, tổ thứ tư khống chế. Đồng bạn dồn dập phóng xuất ra thống nhất màu bạc đấu khải cấp tốc mặc hoàn tất. Tiền lỗi cái thứ nhất hứng thú bừng bừng nhảy xuống, hắn là một cái duy nhất không có phóng thích đấu khải bởi vì hoàng kim bỉ mông mao lực phòng ngự liền đã cực cường. Với hắn mà nói, mặc vào đấu khải hành động ngược lại sẽ bị hạn chế. Ít nhất tại dưới tình huống trước mắt, hắn nhất tự đấu khải tác dụng cũng không lớn. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng không biết làm sao bây giờ tốt, hắn luôn cảm thấy tiền lỗi đấu khải có thể muốn đi qua đặc thù thiết kế mới được. Căn cứ đầu tường cũng có hơn 100 mét cao, nhưng đối hồn sư tới nói không tính là gì. Tiền lỗi là dán vào căn cứ vách tường trượt xuống dưới rơi, sau lưng Mao sinh ra đầy đủ lực ma sát, thậm chí mang theo một mảnh hỏa tinh, hắn cấp tốc rơi xuống đất. Những người khác theo sát phía sau, cấp tốc nhảy xuống. Nhan Nhược Đình một lần nữa lên cơ giáp, khống chế cơ giáp của mình trôi nổi tại giữa không trung, chú ý này chút đến từ học viện Sử Lai Khắc thiếu niên. Mặc dù nàng đối Lam Hiên Vũ bọn hắn dẫn động Nguyên Long Tú Triều hành vi có chút bất mãn, nhưng những hài tử này dù sao cũng là học viện Sử Lai Khắc thiên chi kiêu tử, nàng không dám khinh thường. Mặc dù đấu thiên giả sinh từ tự phụ, nhưng đấu thiên bộ vẫn là cần gánh chịu một chút trách nhiệm, thí dụ như tại đấu thiên người đối mặt lớn thời điểm nguy hiểm muốn ra tay trợ giúp. Cho nên, nàng không có trực tiếp đầu nhập trong chiến đấu, mà là chú ý những thiếu niên này, một lại phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm, nàng vẫn là sẽ kịp thời xuất thủ tương trợ. Tại Nhan Nhược Đình trong lòng, kỳ thật Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó leo lên phi thuyền thời điểm, nàng là có chút xem thường bọn hắn, bởi vì bọn họ quá nhiều người a. Mấy chục người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực không đủ, bão đoàn sưởi ấm ít nhất dưới cái nhìn của nàng là như vậy. Lúc này, tại nàng nhìn soi mói, cái kia 37 tên thiếu niên đã rơi xuống đầu tường, không nóng lòng đầu nhập chiến đấu, mà là cấp tốc tạo thành trận hình. Lúc trước nói chuyện cùng nàng tên thiếu niên kia ở giữa tọa trấn, sau đó bọn hắn mới tập hợp thể hướng phía Nguyên Long bảy phương hướng phóng đi. Trước hết nhất nhảy xuống đầu tường cái kia tên thân thể thiếu niên cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt liền dài đến cao 4 mét, hắn trong tay đó là vật gì? Thật lớn a, làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt, là lưu tinh chùy sao? Nhan Nhược Đình ngây người công phu bên trong, những thiếu niên này đã vọt tới Nguyên Long bảy phía trước. Một ánh lửa phóng lên tận trời, phảng phất trên không nhiều một vầng mặt trời, ngay sau đó, Liên Châu hỏa cầu bắn mạnh mà ra thẳng đến Nguyên Long bảy đánh tới. Long Nguyên Tinh căn cứ bộ chỉ huy. Tên có quân hàm thiếu tướng tướng quân đang chú ý trước mắt từng khối trên màn hình lớn tình huống chiến đấu. Thân là Long Nguyên Tinh căn cứ trưởng quan tổng chỉ huy, Lôi Câu Trạch phụ trách chỉ huy chỉnh cuộc chiến đấu, hắn đột nhiên thấy trong đó một khối trên màn hình lớn xuất hiện hàng loạt hỏa cầu, nhịn không được cau mày nói, cái kia là cái nào ngành? Người nào để bọn hắn dùng hỏa nguyên tố công kích, không biết dạng này sẽ hủy hoại Long Nguyên phẩm sao? Giống như là đấu thiên giả, bên cạnh có tham mưu nói ra. Phóng to hình ảnh, nhìn một chút, Lôi Quân Trạch trầm giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần nộ khí. Trải qua qua nhiều lần thí nghiệm, liên bang sớm đã chứng minh Long Nguyên Tinh là vô cùng tốt nguồn năng lượng, có thể làm đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, mà lại căn bản không cần phải nhắc tới luyện càng cường đại Nguyên Long, sản xuất Long Nguyên nếm một chút chất hiện tại nơi này đã bị liên bang coi là có khả năng thời gian dài cung cấp Long Nguyên Tinh trọng yếu căn cứ. Giống như Lam Hiên Vũ đoán như thế, căn cứ thu hoạch Long Nguyên Tinh thời cơ tốt nhất liền là tại xuất hiện Ngọc Bích thời điểm, bởi vì có hàng loạt Nguyên Long đưa tới cửa. Như vậy, như thế nào đưa chúng nó Long Nguyên phẩm toàn bộ lấy ra mà nhiên không thể dùng uy lực to lớn hồn đạo vũ khí đi oanh kích, như thế sẽ hủy hoại Long Nguyên phẩm. Cho nên mới có này chiến phương thức tác chiến. Chương 665, xuất trận giết địch. Hiện tại Long Nguyên Tinh căn cứ đồn trú hai cái quân đoàn chiến sĩ cơ giáp đều là liên bang tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn họ nguyên bản lệ thuộc vào liên bang đệ nhất vũ trụ hạm đội, am hiểu nhất đổ bộ tác chiến, sau này được phái đến nơi này, liền là vì thu hoạch hàng loạt Long Nguyên Tinh. Có Nguyên Long tại, Long Nguyên Tinh tương đương với có thể tái sinh tài nguyên. Đối với cái này, liên bang cực kỳ trọng thị, cho Lôi Quân Trạch hạ đạt nhiệm vụ liền là hàng năm nhất định phải thu hoạch nhiều ít Long Nguyên Tinh, đồng thời kéo dài thăm dò Long Nguyên Tinh, tính toán ra hàng năm từ nơi này đạt được bao nhiêu Long Nguyên Tinh mà không sẽ phá hư nơi này sinh thái cân bằng, từ đó đi đến thời gian dài ổn định thu hoạch Long Nguyên Tinh mục đích. Quân đội cao tầng hướng Lôi Quân Trạch hứa hẹn qua, chỉ cần hắn tại đây bên trong hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được đủ nhiều Long Nguyên Tinh, 3 năm sau, hắn sẽ thu hoạch được một cái tấn thăng trung tướng danh ngạch. Phải biết quân đội liên bang nhân viên nghĩ thăng chức là muốn theo dựa vào quân công, mà lại vô cùng nghiêm ngặt. Liên bang nhất cao quân hàm liền là đại tướng, trước mắt liên bang chỉ có 3 vị đại tướng phía dưới thượng tướng cũng chỉ có hơn 10 vị, thất đại vũ trụ hạm đội quan chỉ huy đều là thượng tướng. Trung tướng liền đã coi như là quân đội cao tầng, mà lại tại đây bên trong đối phó ngây ngốc Nguyên Long, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Cho nên Lôi Quân Trạch một mực vô cùng cẩn thận ứng đối mỗi một lần thú triều, dùng cam đoan hình ảnh phóng to về sau, hắn thấy rõ ràng cái kia đang tại phóng thích hỏa cầu chính là một tên người mặc đấu khải thiếu niên, lúc không có sơ hở nào. Cấm lông mày cau lại, ngoại trừ thiếu niên kia tại phóng thích hỏa cầu bên ngoài, còn có tại bắn tên, tại viễn trình. Tại trước mặt bọn họ, bắt mắt nhất chính là một cái toàn thân mọc đầy màu vàng kim mao, thân cao vượt qua 4 mét, hắn trong tay cầm đó là đồ chơi gì đây? Tinh phách Nguyên Long cái đuôi, cái kia vung tới thật chính là chỗ hướng tan tác, những cái kia cấp 2, cấp 3 nguyên long đụng một cái bên trên liền bị đập bay. Chà một chút, những cái kia là đến từ chỗ nào đấu thiên giả? Lôi Quân Trạch trầm giọng nói ra. Rất nhanh, đấu thiên giả thân phận liền xác nhận đến từ học viện Sử Lai Khắc. Nghe được Tham Mưu đáp lời về sau, Lôi Quân Trạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, trên mặt tùy theo lộ ra một vệt mỉm cười, nguyên bản kiên cường khuôn mặt đều trở nên nhu hòa mấy phần. Tổng chỉ huy, muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một thoáng? Tham Mưu hỏi. Lôi Quân Trạch lắc đầu, nói, không cần, nói cho số một đoàn trưởng, chú ý một chút học viện Sử Lai Khắc. Những hài tử này, nếu có nguy hiểm, lập tức trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn điểm này hỏa lực hẳn là tổn hại hủy không được Long Nguyên. Lôi Quân Trạch học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp ở 26 năm trước. Trên chiến trường, Lam Hiên Vũ ở giữa chỉ huy, không có trực tiếp đầu nhập trong chiến đấu. Hắn phát hiện được bỏ vào tới này chút Nguyên Long thực lực không tính quá mạnh, cơ bản đều là khá thấp cấp. Cao cấp Nguyên Long tại đằng sau, hiện tại cũng bị phòng vòng bảo hộ chặn công kích của bọn nó, căn bản là không có cách dao động Long Nguyên tinh căn cứ cái kia vô cùng cường đại vòng phòng hộ. Đó là có đơn thể nguồn suối hạch tâm trận liệt ủng hộ vòng phòng hộ, năng lượng cường độ hiển nhiên là cực cao. Có uy hiếp đến vòng phòng hộ công kích xuất hiện, đầu tường hồn đạo pháo liền sẽ phóng ra, hóa giải mối nguy. Chỗ những cái kia liên bang chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu mạnh phi thường, lẫn nhau phối hợp đến hết sức ăn ý. Bọn hắn tựa như máy thu hoạch thanh trừ nguyên long tại bọn hắn dưới sự công kích không chịu nổi một kích. Chỗ qua những cơ giáp này chiến sĩ là 10 người làm một tiểu đội, bên trong một cái người phụ trách thu lấy long nguyên tinh, mặt khác 9 người phụ trách giết nguyên long. Bọn hắn có một loại chuyên môn trận hình công kích nguyên long thời điểm, luôn là có thể mấy người đồng thời ra tay. Còn có chuyên môn cơ giáp đề trọng thuẫn phụ trách phòng ngự. Thường thường một tiểu đội tiến lên về sau, trong nháy mắt mặt đất bên trên cũng chỉ thừa nguyên long thi thể. Hiệu suất cực thu mẹ bốn cao, hiển nhiên là bọn hắn làm như vậy qua rất nhiều lần, nếu có cấp 5 trở lên nguyên long tiến đến, cơ giáp màu đen sẽ châm ra tay với chúng. Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này là nguyên long bầy mặt bên, nguyên long thực lực phổ biến đều không mạnh. Bọn hắn lấy từ xa kích oanh tạc gần hơn chiến đánh giết nguyên long, hệ mẫn công chiến hồn sư phụ trách đào long nguyên tinh. Sông ở phía trước tiền lỗi trong tay lưu tinh chùy là lớn nhất tính sát thương vũ khí, chỗ hướng, 10 phạm vi bên trong, phàm là tới gần hắn nguyên long đều sẽ bị quất bay, đến mức đồng bạn đều cách hắn xa xa trên không. Nhan Nhược Đình lúc này cũng hơi kinh ngạc, học viện Sử Lai Khắc này 30 mấy tên thiếu niên sức chiến đấu cực cường, công kích từ xa oanh loạn nguyên long trận hình, phía trước gần chiến hồn sư vô cùng hung mãnh, còn có từng cái khống chế loại hồn kỹ thỉnh thoảng xuất hiện tại nguyên long bầy bên trong. Tiền lỗi vì cái gì có thể nện đến thuận lợi như vậy? Cũng là bởi vì đằng sau có hệ khống chế chiến hồn sư trục trợ A. Đình Trác Hàm trên thân kim quang lượn lờ, một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở bên hông hắn, hắn thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời, trong miệng nói liên miên lải nhải không biết nhớ kỹ cái gì. Từng đạo kim quang trùng thiên bay lên, lại rơi vào nguyên long bầy bên trong, luôn có thể nhường hàng loạt nguyên long vô phương động đậy, cứ như vậy một lát sau, liền đã có vượt qua 30 con nguyên long bị bọn hắn đánh giết. Lam Hiên Vũ một mực đang quan sát này chút nguyên long. Theo tốc độ này đánh giết nguyên long, so với bọn hắn tại dã ngoại săn giết hiệu suất cao hơn. Nguyên long mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đại đa số bị liên bang cơ giáp sư đoàn chặt, bọn hắn bên này áp lực không lớn. Mà lại đối bọn hắn tới nói, đối phó cấp thấp nguyên long rất dễ dàng. Công kích, Lam Hiên Vũ cấp tốc ra lệnh theo lúc trước vững vàng tiến lên cải thành công kích. Bởi vì hắn đã quan sát tỉ mỉ qua, bọn hắn bên này, mạnh nhất nguyên long là cấp 6, mà lại chỉ có 2 chỉ, còn tại khoảng cách khá xa địa phương cùng 2 đài cơ giáp màu đen chiến đấu, bọn hắn căn bản không gặp được có uy hiếp đối thủ. Công kích mới có thể tăng tốc săn giết nguyên long tốc độ. Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Băng Thiên Lương, các ngươi xuất trận giết địch. Lam Hiên Vũ quát, ba đạo thân ảnh nhất thời theo học viện Sử Lai Khắc trong đội ngũ lao ra, vọt thẳng tiến vào nguyên long bầy. Trên không Nhan Nhược Đình thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình, này tại sao có thể? Một phần vạn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy học viện Sử Lai Khắc những học viên này thực lực. Đường Vũ Cách trên thân 6 cái hồn hoàn lấp lánh, sau đó Nhan Nhược Đình liền thấy nàng trực tiếp chính diện đụng phải một con nguyên long, đó là một đầu hình thể to con 4 cấp nguyên long, trong miệng nó bắn ra một vệt kim quang thẳng đến Đường Vũ Cách oanh đi. Đường Vũ Cách thân thể tính cả nàng đấu khải trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, thế mà cứ như vậy chui vào kim quang bên trong, đụng vào cái kia nguyên long trên thân. Một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Vũ Cách biến mất cái kia nguyên long thì thân thể cứng đờ, sau một khắc Đường Vũ Cách đã xuất hiện tại sau lưng nó, trong tay nắm lấy nó long nguyên tinh. Kim độn, Nguyên Long toàn thân đều là kim loại, nàng trực tiếp thi triển kim độn chui vào Nguyên Long trong cơ thể, sau đó đem Long Nguyên Tinh bắt ra tới. Này loại 4 cấp Nguyên Long căn bản là ngăn cản không được nàng kim độn. Chợt lách người, nàng liền lại chui vào một cái khác Nguyên Long trong cơ thể, lần nữa chui ra trên tay lại là một khối Long Nguyên Tinh. Cùng nàng bên này, nhẹ nhàng khác biệt Băng Thiên Lương phương thức chiến đấu liền cực kỳ bá đạo. Băng Thiên Lương sau lưng chia ra điện thần ma khôi, toàn thân mình điện quang lượn lờ tốc độ nhanh vô cùng, điện quang bắn ra bốn phía bộc phát ra, khiến cho chung quanh mấy chục cái Nguyên Long toàn thân đều co quắp. Sau lưng của hắn cái kia điện thần ma khôi thân thể bành trướng, biến thành một đầu hoàn toàn do lôi điện hình thành tử lôi hùng mô hình dạng Nguyên Long dồn dập bị tạc bay. Băng Thiên Lương cũng không trực tiếp thu hoạch Long Nguyên Tinh, mà là không ngừng kích thương Nguyên Long. Trước đó cấp 6 tinh phách Nguyên Long dưới khống chế của hắn một chốc đều không thể thoát khỏi, liền lại càng không cần phải nói này chút cấp thấp Nguyên Long. Tử lôi hùng hồn linh dung nhập nhường Băng Thiên Lương thực lực tăng lên dữ dội. Lôi đình uy lực bạo phát đi ra, cho đằng sau cùng lên đến hệ mẫn công chiến hồn sư nhóm lưu lại hàng loạt Nguyên Long, cung cấp bọn hắn thu lấy Long Nguyên Tinh. Thế nhưng tối dẫn lên Nhan Nhược Đình chú ý còn không phải hai người bọn họ cái, mà là cái kia đạo uyển chuyển thân ảnh. Chương 666, tử vong điêu linh cùng phỉ thúy phượng hoàng chi vũ. Mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay, Bạch Tú Tú ra đội ngũ về sau, liền tung bay hướng về phía trước. Năm cái hồn hoàn theo nàng dưới chân bay lên, trong đó có 4 cái màu đen hồn hoàn coi như xong, Nhan Nhược Đình thấy được nàng thân trên cái kia màu vàng cam hồn hoàn thời điểm, giật mình trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Màu vàng cam hồn hoàn tại nhân loại hồn sư trong lịch sử xuất hiện số lần rất ít, đều là thực lực siêu quần nhân vật mới có a. Cái kia đại biểu là hung thú cấp bậc hồn hoàn ít nhất 20 vạn năm. 10 vạn năm hồn hoàn là màu đỏ, ít nhất 20 vạn năm hồn hoàn mới có thể bày biện ra màu vàng cam, mà lại này là nhân tạo hồn linh căn bản cung cấp không được. Liền 10 vạn năm hồn linh cũng chế tạo không được, liền lại càng không cần phải nói hung thú hồn linh. Cái này mang ý nghĩa cái này ngũ hoàn hồn vương cấp độ tiểu cô nương lại có một cái hung thú cấp bậc hồn linh. Toàn liên bang rất có thể chỉ lần này một ví dụ. Nàng là bị vị nào hung thú công nhận? Đúng lúc này, Bạch Tú Tú cái kia tóc dài biến thành màu tím lam, trong tay nàng nhiều một cây màu tím băng mâu, trên người thứ 5 hồn hoàn cũng chính là cái kia màu vàng cam hồn hoàn phát sáng lên, nàng lại trực tiếp thi triển ra một cái tím vầng sáng màu đen từ trên người nàng nở rộ đến, cái kia quầng sáng bao trùm đường kính 10 mét phạm vi, nàng cái này tối cường hồn kỹ. Tím vầng sáng màu đen những nơi đi qua, Nguyên Long đều mất đi khống chế đối với thân thể, lảo đảo lui lại, một lại đụng thân ảnh tùy theo trở nên hư ảo mấy phần. Chạm đến cái kia tím vầng sáng màu đen, thân thể của bọn nó liền sẽ hòa tan. Trường thương lấy ra, dễ dàng liền để Long Nguyên phẩm thoát ly Nguyên Long thân thể, bị cái kia màu tím phệ Nguyên Long mạnh mẽ lực phòng ngự tại cái kia tím vầng sáng màu đen trước mặt không hề có tác dụng, quầng sáng những nơi đi qua chỗ tan tác. Bạch Tú Tú trực tiếp liền thi triển chính mình thứ 5 hồn kỹ, trên thực tế nàng chỉ là muốn thử một chút, nhất trọng yếu là cái này hồn hoàn mang cho nàng kỳ thật cũng không là một cái hồn kỹ, mà là 3 cái. Vạn năm hồn hoàn có khả năng cho hồn sư kèm theo 2 cái hồn kỹ, mà hung thú cung cấp hồn hoàn có khả năng kèm theo càng nhiều hồn kỹ, 3 cái thậm chí là 4 cái cũng có thể. Cùng ma hậu dung hợp về sau, Bạch Tú Tú võ hồn sinh ra biến dị, lại thêm lúc trước dùng thiên tử quả làm huyết mạch tăng lên, nàng võ hồn biến thành Thâm Nguyên Băng Ma Long về sau, không chỉ thứ 5 hồn hoàn là dùng ma hậu năng lực làm chủ, đằng trước 4 cái hồn hoàn hồn kỹ cũng đều tiến hóa. Lúc này nàng thi triển năng lực là hắc ám thuộc tính tử vong điêu linh. Tử vong điêu linh là một cái phạm vi nhỏ lĩnh vực năng lực có ám nguyên tố mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, để cho nàng tất cả công kích đều sẽ phụ thêm ăn mòn hiệu quả, đồng thời tại tử vong điêu linh phạm vi công kích bên trong, bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị ăn mòn. Đây chính là hung thú cấp bậc hồn kỹ, cứ việc nàng chỉ có ngũ hoàn tu vi, nhưng thi triển ra chỉ có khủng bố, nhị chữ có thể hình dung. Nhưng Bạch Tú Tú cũng rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Tử vong điêu linh đối hồn lực tiêu hao tổn quá lớn, để cho nàng có loại lúc trước cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ thi triển thâm lam ngưng thị lúc cảm giác. Nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 phút, nhất định phải kết thúc hồn kỹ. Nhưng ngay tại này 3 phút bên trong, nàng đã tại Nguyên Long trong đám xung phong một cái vừa đi vừa về, vượt qua 30 con Nguyên Long chết tại nàng băng mâu phía dưới. 3 người bọn hắn biểu hiện cùng sử lai khắc chiến trận công kích cuối cùng đưa tới quân đội chú ý. Quân đội không có cách nào không chú ý, bọn hắn giết Nguyên Long tốc độ quá nhanh, Nguyên Long bị đánh giết. Cứ như vậy một lát sau, bọn hắn bên này Nguyên Lực Long đều sắp bị giết hết, vượt qua 150 con. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn cần dừng lại đào Long Nguyên Tinh, chỉ sợ sát thương Nguyên Long tốt sẽ còn càng nhiều. Lam Hiên Vũ hướng bên người Lam Mộng Cầm ra hiệu một thoáng, đồng thời tay trái vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo, thừa dịp Hảo Cầm năng giả mọi người đang đào long mặt tinh, đem nguyên thấy thi kiện cấu đưa một bên án bên trong thế phát bảo đảm nghiệp tại đứng lên. Một đạo bích quang cương qua, màu xanh biếc cầu cầm liền xuất hiện tại nàng song trần phía trên. Hồn nhu giai điệu tại nàng giữa ngón tay nhảy lên, bốn đen một tranh kim, năm cái hồn hoàn nổi lên. Đồng dạng là màu vàng kim hồn hoàn lấp lánh, từng vòng hào quang màu bích lục lập tức từ trên người nàng khuếch tán ra tới. Cái kia hào quang màu bích lục không chỉ có bao trùm học viện Sử Lai Khắc học viên bên này, mà là bao trùm đường kính 300 mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong hết thảy cơ giáp sư đều chỉ cảm thấy thân thể trận ấm áp, toàn thân thư thái nói không nên lời, mỏi mệt quét mà không, tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhiều, lúc trước tiêu hao cấp tốc khôi phục. Một con màu xanh biếc phượng hoàng tại Lam Mộng Cầm hướng trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ thành hình, kéo ra hai cánh bay lượn, những nơi đi qua đều bị cái kia hào quang màu bích lục bao trùm. Hết thảy tại hào quang có thể che đậy phía dưới liên bang chiến sĩ đều cảm giác có mạnh mẽ năng lực khôi phục. Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ, Baker được công nhận hiện giới đệ nhất trị liệu vương, có dùng sức một mình trị liệu hồn thú đại quân, cho nên mang tới phụ trợ hồn kỹ có thể thấy được mạnh cỡ nào, bởi vì tu vi của nàng còn thiếu rất nhiều. Nên quy mô và thời không được phát huy toàn vẹn. Phượng Hoàng Chi Vũ, hồn lực phi tốc tiêu hao, đồng thời, nàng cũng sinh ra một phần cảm giác đây là nàng lần thứ nhất nếm thử thi triển năng lực quần thể trị liệu, cảm thấy được mỗi sinh mệnh tại chính mình trị liệu xong tăng lên. Mà phần này trị liệu còn lệnh tinh thần lực của nàng tăng cường. Phỉ Thúy Phượng Hoàng những nơi đi qua tất cả mọi người không tự giác bị nó hào quang hấp dẫn, đều tại nó ánh sáng mang chiếu rọi đến hưởng thụ lấy toàn diện khôi phục mỹ diệu cảm thụ. Trong lúc nhất thời, liên bang cơ giáp sư đoàn sĩ khí phóng đại, thực lực rõ ràng tăng cường. Học viện Sử Lai Khắc bên này, chỗ có người lúc trước tiêu hao đại bộ phận lực lượng đều khôi phục, bọn hắn chỗ phạm vi bên trong nguyên long đều đã chết. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, liền muốn cùng cơ giáp sư đoàn người hội hợp. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời cấp tốc quét dọn chiến trường. Trên không Nhan Nhược Đình đã sớm xem ngây người. Nàng tại đối mặt học viện Sử Lai Khắc những học viên này thời điểm, là có điểm tiền bối giá đỡ, mà lại nàng lệ thuộc trực tiếp đấu thiên bộ, đối với mấy cái này mới ra đời người trẻ tuổi có trông nom ý tứ, nhưng cũng có trông coi ý nghĩ. Có thể giờ này khắc này, ý nghĩ của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhan Nhược Đình cũng là lục hoàn hồn đế. Có thể là ở phía dưới đám này tiểu gia hỏa bên trong xuất hiện mấy tên lục hoàn hồn đế, mà lại bọn hắn vậy cũng là cái gì võ hồn. Từng cái cường đại đến đáng sợ. Tại cùng cấp bậc hồn sư bên trong, bọn hắn tuyệt đối là người nổi bật. Huống chi trong bọn họ còn có hai người có được hung thú cấp hồn hoàn, đây là cái gì tình huống. Bạch Tú Tú sức chiến đấu rất mạnh, Lam Mộng Cầm quần thể khôi phục kỹ năng thật là làm cho người ta khiếp sợ, thân trên không trung nàng đều cảm nhận được. Chỉ như vậy một cái quần thể khôi phục kỹ năng, đối đã phe mình trợ giúp cực lớn, tại quần thể lúc tác chiến là phi thường hữu dụng kỹ năng. Sau đó nàng nhìn thấy những nguyên long đó thi thể không có. Long nguyên tinh bị đào về sau, nguyên long thi thể lại biến mất, bên này có gần 200 con nguyên long thi thể cứ như vậy biến mất. Vì bảo trì long nguyên tinh sinh thái cân bằng, như thường tới nói, long nguyên tinh căn cứ bên này tại giết chết nguyên long lấy được lấy long nguyên tinh về sau, sẽ đem thi thể ném hồi trở lại dã ngoại, để chúng nó thành vì những thứ khác nguyên long thức ăn, từ đó đản sinh càng nhiều nguyên long, để chúng nó cung cấp mới long nguyên tinh. Đây là tính so sánh giá cả cao nhất cách làm. Nhưng phía dưới những tiểu tử này, nắm gần 200 con nguyên long thi thể đều lấy đi. Bọn hắn đây là có bao lớn không gian trữ vật a. Long nguyên kim đồng dạng là của cải, theo bên trong đề luyện ra kim loại hiếm cũng là đồ tốt a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhiệm vụ lần này là ít nhất thu hoạch 370 khối long nguyên phẩm, cũng chính là muốn đánh giết ít nhất 370 chỉ nguyên long, trung bình mỗi người ít nhất 10 cái. Trước mắt bọn hắn đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi. Chương 667, trong chiến đấu rèn luyện. Thi triển Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ sau, Lam Mộng Cầm nhìn qua vẻ mặt có chút tái nhợt, cái này đại chiêu che muốn phạm vi càng rộng, đối nàng tiêu hao tự nhiên là càng lớn. Là Lam Hiên Vũ nhắc nhở nàng không chỉ muốn cho phe mình khôi phục, cũng muốn ở một mức độ nào đó trợ giúp một thoáng cơ giáp sư, làm như thế chỗ tốt là rõ ràng, đầu tiên là nhường cơ giáp sư đoàn nhận, nhưng bọn hắn này chút đấu thiên giả quân coi bọn họ là thành chiến hữu, càng thêm hữu thiện đối đãi bọn hắn. Thứ hai chính là, bọn hắn nắm nguyên long thi thể đều lấy đi a. Cái này quân đội không có rõ ràng nói không được, nhưng cũng không có rõ ràng nói có khả năng. Trước kết một thiện duyên, về sau cũng tốt trao đổi. bằng không mà nói, nếu như chẳng qua là vì bọn họ này ba mươi mấy người phụ trợ, Lam Mộng Cầm tiêu hao sẽ nhỏ nhiều. Lam Hiên Vũ thấp giọng tại Lam Mộng Cầm bên tai nói, về sau trừ phi chúng ta gặp được nguy hiểm, bằng không ngươi không cần ra tay rồi, sau đó biểu hiện được hư yếu một ít. Bằng không ta sợ ngươi bị điều động đi. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói tới một khỏa sinh sinh bất tức quả. Bích Cơ tiền bối nói, cái kia có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, mà lại có khả năng tăng lên ta hồn kỹ hiệu quả. Lam Hiên Vũ lấy ra một cái hộp nhét vào trong tay nàng, đừng vội dùng, biểu hiện được suy yếu điểm. Vừa mới này một trận chiến quả lệnh Lam Hiên Vũ cười đến miệng đều không khép lại được. Gần 200 con nguyên long A, trong đó còn không thiếu 4 cấp trở lên. Này muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian A. Bên ngoài còn có khổng lồ nguyên long 7, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiến đấu khẳng định sẽ tiếp tục, cơ phương diện đương nhiên sẽ không liền lấy như thế mấy ngàn con nguyên long long nguyên tinh coi như xong. Lại qua 5 phút đồng hồ chiến đấu kết thúc, mấy ngàn con nguyên long đã bị đánh giết không còn, tất cả long nguyên phẩm toàn bộ bị lấy ra. Sau đó Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thấy thần kỳ một việc. Đầu tường duỗi ra rất nhiều bằng phẳng họng pháo, nhàn nhạt tia sáng màu vàng liền từ những thứ này bằng phẳng họng pháo bên trong nở rộ mà ra, dẫn dắt mặt đất bên trên tất cả mọi thứ cùng người hướng phía đầu tường bay đi. Vô luận là nguyên long thi thể cơ giáp sư đoàn, vẫn là Lam Hiên Vũ bọn hắn, đều là giống nhau. Đây là muốn làm gì? Trực tiếp đều hút tới trong căn cứ đi. Đây là hồng hấp khiên dẫn pháo, một loại hấp lực cường độ có thể điều chỉnh hồn đạo khí, vô cùng tân tiến. Lam Hiên Vũ cảm giác được này hấp lực kỳ thật không tính quá mạnh, nghĩ muốn mạnh mẽ thoát khỏi là không có vấn đề, mà lại cái kia hồng hấp khiên dẫn pháo đối kim loại hấp lực rõ ràng lớn hơn. Liên bang cơ giáp sư đoàn chiến sĩ dồn dập ra tốc phối hợp với hồng hấp khiên dẫn pháo cấp tốc trở lại đầu tường. Nhanh vào thành, đến họng pháo đằng sau. Trên không Nhan Nhược Đình nhắc nhở. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn vội vàng phóng thích hồn lực phối hợp với hồng hấp khiên dẫn pháo tốc độ cao trở về. Bọn hắn mượn lực trở về sông thời điểm, phát hiện kỳ thật này chút hồng hấp khiên dẫn pháo cũng không là muốn đem bọn hắn hút tới đầu tường. Bởi vì họng pháo ở căn cứ tường thành bên ngoài tối đa cũng liền là đem bọn hắn hút tới họng pháo phía trước mà thôi. Vượt qua họng pháo, hấp lực một cách tự nhiên tan biến. Hết thảy cơ giáp sư cùng bọn hắn này chút đấu thiên giả đều về tới đầu tường. Mà dừng lại tại họng pháo phía trước tự nhiên là chỉ có những nguyên long đó thi thể. Làm Lam Hiên Vũ chuẩn bị thừa cơ đi, sờ một chút nguyên long thi thể trở về thời điểm, nơi xa ngăn cản lấy nguyên long vòng phòng hộ mở ra. Ngay sau đó, đầu tường vang lên một tiếng nổ vang, rung động dữ dội lệnh. Lam Hiên Vũ bọn hắn suýt nữa đứng không vững, những cái kia bị hút tới họng pháo nguyên long thi thể lập tức bắn ra, vẽ ra vô số đầu đường vòng cung, hướng phía xa bay đi. Lam Hiên Vũ nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, căn cứ là như thế thanh lý chiến trường sao? Không muốn thi thể. Đem nguyên long bầy nện đi. Này chút đã hoàn toàn biến thành kim loại thi thể tựa như là như đạn pháo, bay vụt hướng xa xa bay. Nguyên long bầy mặc dù trầm trọng, nhưng chúng nó rõ ràng không có cách nào cho còn sống nguyên long tạo thành bao lớn tổn thương, thậm chí sẽ trở thành làm những lời này lấy nguyên long khẩu phần lương thực. Đầu tường lúc này đã ngay ngắn trật tự hoàn thành thay quân, một nhóm khác cơ giáp sư tiến lên, thả người nhảy xuống đầu nhập trong chiến đấu. Mấy ngàn con nguyên long bị thả sau khi đi vào, vòng phòng hộ tựa như là miệng cống, lần nữa hoàn thành ngăn trở. Đại chiến tiếp tục. Những cái kia thực lực mạnh mẽ nguyên long khởi xướng công kích từ xa, lúc đầu tường những cái kia đại đường kính hồn đạo pháo liền sẽ nã pháo, vô cùng tinh chuẩn chặn đường công kích của bọn nó. Này nhìn qua kinh khủng nguyên long thủy triều, trên thực tế căn bản không pháp đối căn cứ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn lần nữa rơi xuống tường thành, lại một lần đầu nhập trong chiến đấu, này vẫn là bọn hắn toàn lớp chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đầu nhập trong chiến đấu, đối mặt vẫn là mạnh mẽ nguyên long bầy. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người ngoại trừ khẩn trương cùng hưng phấn bên ngoài, nhiều ít cũng có một chút co quắp. Dù sao mười mấy người tại cùng một chỗ chiến đấu cơ hội bình thường cơ hồ là không có. Mọi người bình thường đều riêng phần mình vội vàng tu luyện, làm sao có thời giờ cùng một chỗ hợp luyện này trùng quần thể phối hợp tác chiến. Mà thực chiến không thể nghi ngờ là ma luyện tự thân phương thức tốt nhất, bọn họ đều là học viện Sử Lai Khắc Thiên Chi Kiêu từ hậu tích bạc phát, thực lực trên chiến trường liền dần dần hiện ra. Mọi người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Mỗi một tên hệ cường công chiến hồn sư đều có thể đủ một mình đảm đương một phía, dùng tiền trồng chất làm hạch tâm, ngăn cản được nguyên long chính diện trùng kích. Tiền lỗi biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Lúc này, hắn đã triệu hoán ra 4 đầu bỉ mông cự thú, hộ vệ tại thân thể của mình hai bên. Này chút bỉ mông cự thú mặc dù không thể cùng hắn hoàng kim bỉ mông so sánh, nhưng cũng có thể so với cấp 5 nguyên long, chúng nó phối hợp với tiền lỗi, tựa như là không thể vượt qua bình chướng, cường hãn xé rách lấy nguyên long thân thể, nhường hắn khó đi. Hệ khống chế chiến hồn sư trên chiến trường cũng phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng nắm trong tay toàn trường, nhường nguyên long vô phương phát huy ra tối cường sức chiến đấu. Hệ cường công viễn trình chiến hồn sư thì là phụ trách chặn đường nguyên long công kích từ xa cũng đối bọn nó tiến hành đả kích. Hệ mẫn công chiến hồn sư chuyên môn phụ trách bổ đao cùng thu hoạch long nguyên tinh cùng với quét dọn chiến trường. Thân là toàn lớp hạch tâm, Lam Hiên Vũ cũng không có trực tiếp đầu nhập trong chiến đấu, hắn du tàu cùng đồng bạn chi ở giữa, thỉnh thoảng phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo, phụ trợ đồng bạn, đồng thời như là máy hút bụi một thu lấy những nguyên long đó thi thể. Lần này, Lam Hiên Vũ không để cho Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách cùng Băng Thiên Lương lần nữa lao ra cấp tốc sát thương nguyên, bởi vì không cần thiết ba người bọn họ đánh giết nguyên long tốc độ so cơ giáp sư đoàn càng nhanh, nếu như bọn hắn chủ động xuất kích tiêu hao liền sẽ càng lớn, bất lợi cho bền bỉ chiến. Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể là không có dự bị, mà đoàn đội tác chiến tốc độ của bọn hắn không có chút nào chậm. Lúc này, nhìn xem phía dưới thuần thục phối hợp những người tuổi trẻ này, Nhan Nhược Đình đã theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi vì đó tán thưởng, cái này là học viện Sử Lai Khắc A. Cái này là đến từ học viện Sử Lai Khắc học viên. Học chung lớp học viên vậy mà như thế mạnh mẽ, tại không có sử dụng cơ giáp tình huống dưới, lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với chính quy cơ giáp sư đoàn yếu. Phải biết đây chính là liên bang vương bài cơ giáp sư đoàn, mỗi một tên cơ giáp sư ít nhất đều là tứ hoàn tu vi, hơn nữa còn có mạnh mẽ cơ giáp. Nàng thông qua quan sát phát hiện học viện Sử Lai Khắc những người tuổi trẻ này bên trong tu vi tại lục hoàn cùng lục hoàn trở lên cường giả liền có 5-6 cái nhiều, mặt khác cơ hồ đều là ngũ hoàn tu vi, trong bọn họ cái kia phụ trách chỉ dò xét nam hài tử mặc dù là tứ hoàn, nhưng có 4 cái màu đen hồn hoàn. Những người khác thực lực rõ ràng đều mạnh hơn hắn, nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong, những người khác chấp hành mệnh lệnh của hắn, không có nửa điểm chần chờ. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút hỗn loạn, nhưng theo hai lần chiến đấu tiến hành, bọn hắn phối hợp đến. Càng ngày càng ăn ý, mà lại Nhan Nhược Đình còn phát hiện, Lam Hiên Vũ lại không ngừng căn cứ tình huống điều chỉnh chiến thuật, thỉnh thoảng đem phía trước đồng đội rút về tới một hai người đến đằng sau nghỉ ngơi tận khả năng tại bảo đảm toàn thể sức chiến đấu đồng thời giảm bớt tiêu hao. Chương 668, chúng ta muốn đột phá. Rất nhanh, vòng thứ hai chiến đấu kết thúc. Lớp thực nghiệm tinh chiến những thiếu niên này giết chết nguyên long số lượng riêng là Nhan Nhược Đình thấy cũng đã đầy đủ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà lại có lẽ vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó còn không thiếu một chút cấp bậc tương đối cao nguyên long. Giúp mọi người khôi phục một chút, động tĩnh nhỏ một chút. Phượng Hoàng đừng thả, Lam Hiên Vũ hướng bên người Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Mộng Cầm lần nữa bắn lên khúc đàn, nhàn nhạt màu xanh lá hào quang khuếch tán, bao trùm toàn bộ đồng học, vì mọi người khôi phục tinh lực cùng thể lực hồn lực cũng có chỗ khôi phục. Lam Hiên Vũ làm cho tất cả mọi người mượn không nhiều thời giờ minh tưởng khôi phục. Lam Hiên Vũ lần nữa trở lại đầu tường thời điểm, nhìn về phía vòng phòng hộ phía ngoài Nguyên Long. Lần này hướng Long Nguyên Tinh căn cứ phát động công kích Nguyên Long ước chừng có 3 vạn con. Vừa mới được bỏ vào tới hai nhóm, đã tổn thất vượt qua 6.000, nhưng chúng nó không có chút nào rút đi ý tứ. Theo chiếu tình huống như vậy suy đoán, ước chừng còn muốn tiến hành 8 lần chiến đấu. Mà lại càng ở sau, Nguyên Long cá thể sức chiến đấu liền càng mạnh. Lam Hiên Vũ hướng về đến đầu tường Nhan Nhược Đình nói tiền bối, chúng ta vòng tiếp theo liền không tham chiến, mọi người tiêu hao có chút lớn, cần minh tưởng nghỉ ngơi một thoáng. Nhan Nhược Đình sững sờ tiêu hao lớn. Nàng làm sao không có cảm thấy những người trẻ tuổi này tiêu hao lớn, lúc trước bọn hắn còn sinh long hoạt hổ đây này. Tuy nói hồn lực của bọn họ có nhất định tiêu hao, nhưng tái chiến một vòng hẳn là không có vấn đề đi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền lựa chọn bảo thủ phương thức. Được rồi, ta đi cùng quân đội nói một tiếng. Nàng không có hỏi nhiều cái gì, này chút thực lực của thiếu niên đã khuất phục nàng. Huống chi, đằng trước hai vòng, bọn hắn đánh chết nguyên long đã đầy đủ nhiều. Nhìn một chút cái khác đấu thiên giả đi, đánh chết nguyên long cộng lại chỉ sợ còn không có bọn hắn số lẻ nhiều. Đến từ truyền linh tháp chiến thần điện những đấu thiên giả đó hiện tại cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem bọn hắn. Lão đại vì cái gì không tiếp tục, chúng ta thực lực cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng a. Tiền lỗi hứng thú bừng bừng chân chính. Mặc dù hắn còn không có đột phá đến ngũ hoàn, nhưng tham gia hai vòng chiến đấu hắn vẫn như cũ có loại khí lực dùng không hết cảm giác, cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Nhất là tại có Lam Mộng Cầm trợ giúp khôi phục tình huống dưới, hắn tự hỏi tái chiến hai vòng cũng không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, lần này tại Long Nguyên Tinh nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, như vậy tiếp xuống chúng ta muốn liền là chất lượng. Căn cứ Long Nguyên Tinh phẩm cấp khác biệt lấy được tích phân cùng quân công nhất định là khác biệt. Chúng ta giết càng nhiều cấp thấp Nguyên Long thu hoạch cũng là như vậy. Theo trước đó chiến đấu tới phán đoạn, cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống Nguyên Long chúng ta còn có thể đối phó. Về sau chúng ta muốn cải biến một thoáng chiến thuật chuyên môn giết cao cấp Nguyên Long. Còn có chính là ta vận mệnh chi hoàn không gian có hạn cao cấp Nguyên Long biến thành kim loại càng đáng tiền. Mọi người nghỉ ngơi trước, sau đó ta một lần nữa điểm một thoáng tổ. Lão đại, ngươi thật sự là trong quan tài đưa tay chết muốn tiền a. Ta nắm tiền mập mạp cái thước hiệu này cho ngươi đi. Tiền Lỗi nghe Lam Hiên Vũ, biểu lộ hết sức đặc sắc. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, các huynh đệ thiên dực tiền không muốn kiếm sao. Lời vừa nói ra, còn không có thiên dực đồng học lập tức hung tợn nhìn về phía Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng, coi ta không nói. Vòng tiếp theo chiến đấu chúng ta không tham gia, ta suy nghĩ một chút, tại bảo đảm an toàn lại có thể săn giết được mạnh mẽ Nguyên Long tình huống dưới chúng ta chia binh hai đường. Trác Hàm, trong lớp bên này do ngươi chỉ huy, ta cho ngươi lưu 27 người. Còn lại chúng ta thậm chí có khả năng thử một chút giao cao Nguyên Long, sau xảy ra chuyện liền quay về. Đang khi Lam Hiên Vũ duỗi ra hướng chỉ. Ta muốn đột phá, đúng lúc này, Vũ Cách lên tiếng nói, hiện tại đâu ta tích lũy phải là đầy đủ cùng thất hoàn chỉ cách xa đoạn đường giấy, hết sức tên có khả năng đổ. Đầy đủ ta cũng vậy, ta cũng đột phá đi, Hiên Vũ ca. Huy Huy cũng nói thêm. Vậy liền cùng một chỗ, ta cùng Phong Tử cũng đều áp chế được nhanh không chịu nổi, ép không được không khéo muốn đi qua trên chiến trường đột phá. Tiền Lỗi cũng nói theo. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, được a cái kia liền đột phá đi. Ta cùng Mộng Cầm thủ hộ các ngươi, ta các ngươi ngồi vào bên cạnh ta đến, Mộng Cầm, ngươi đem sinh sinh bất thức quả ăn đi tùy thời chuẩn bị vì mọi người bổ sung sinh mệnh lực. Được, Lam Mộng Cầm đáp ứng một tiếng. Lam Hiên Vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Huy Huy phân đến ngồi ở bên cạnh hắn cái hướng đi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hai tay cùng lúc ly ra Lam Ngân Thảo, Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy tiền cùng kéo dài, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì quấn chặt lấy Đường Vũ Cách cùng Huy Huy, nhất cùng hoàn thành kết nối bộ ngực hắn chỗ có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang đãng mà ra, vòng xoáy nhuận bắt đầu phi tốc vận chuyển tới thân thể của hắn. Mặt ngoài lập tức có lân phiến nổi lên, trái nửa người bị vảy màu bạc bao trùm, nửa bên phải thì là bị vảy màu vàng kim bao trùm, trong lúc nhất thời, khí huyết chi lực tựa như cũng phun bạo phát đi ra thông qua Kim Văn Bạc Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo truyền đến bốn tên đồng bạn trong thân thể. Tiền Lỗi trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, màu vàng kim mau trong nháy mắt chui ra thân thể bành trướng. Tại trong thân thể của hắn, phảng phất có một cỗ lực lượng, mong muốn chống cự Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo khí tức nhưng cũng tại chống cự quá trình bên trong cấp tốc mạnh lên. Mỗi một cây màu vàng kim mau đều lóng lánh hào quang, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một khỏa mặt trời nhỏ. Lưu Phong trên thân thì là ánh bạc lượn lờ từng khối vảy màu trắng bao trùm toàn thân. Vảy màu trắng bên trên màu bạc hoa văn tựa như là sống lại, dồn dập chui ra mảnh, hóa thành từng sợi vô cùng sắc bén màu bạc gai nhọn. Kinh Cức Long hư ảnh tại Lưu Phong sau lưng nổi lên, hướng phía Lam Hiên Vũ hạ bái, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh bạc từng tia từng sợi hướng Lưu Phong trong cơ thể chui vào. Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu, một đoàn bạch quang mơ hồ nổi lên, hào quang màu trắng chiếu xuống Nguyên Ân Huy Huy trên thân, trên người hắn lập tức có quang mang dập dờn mà ra từ tinh linh cung tự nhiên tiến hóa thành tinh linh vương cung, trôi nổi tại trước người hắn, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên. Nguyên bản 5 cái hồn hoàn trong nháy mắt liền biến thành 6 cái, mà lại thứ 6 hồn hoàn là màu đỏ. Huyễn chi tinh linh long không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, lại cho hắn tương đương với 10 vạn năm hồn hoàn năng lực. Nguyên Ân Huy Huy lúc trước nhập học thời điểm cũng đã là ngũ hoàn hồn vương, sau này hắn một mực nỗ lực tu luyện đã sớm đạt đến ngũ hoàn đỉnh phong. Tại Na Na chỉ điểm, hắn mới không có đột phá, một mực áp chế chính mình hồn lực tu vi, hắn cùng huyễn chi tinh linh long càng ngày càng phù hợp. Lúc này hắn chẳng qua là trong đầu xuất hiện đột phá ý nghĩ, tầng này trở ngại liền trong nháy mắt bị xông phá, hắn trực tiếp tiến nhập lục hoàn cảnh giới, mà lại hồn lực còn đang kéo dài tăng vọt. Hướng trên đỉnh đầu huyễn chi tinh linh long biến thành long trứng càng ngày càng sáng, ánh sáng đã đem hắn hoàn toàn phủ lên thành một cái màu trắng chùm sáng. Lam Hiên Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được đồng bạn biến hóa, hắn không khỏi có chút hâm mộ, lúc nào chính mình đột phá có thể trở nên dễ dàng như vậy liền tốt. Chương 669, bốn người đột phá. Ngay tại Nguyên Ân Huy Huy đột phá tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách bên kia cũng phát sinh biến hóa, tại đỉnh đầu nàng bên trên phương, một đoàn hai màu trắng đen hào quang nổi lên, hóa thành âm dương đồ hình, âm dương trộn lẫn chỉ chim ở phía trên xoay quanh. Nguyên bản tại nàng chung quanh thân thể, phân biệt đại biểu cho mộc hỏa thổ kim tùy ngũ sắc quang mang trong nháy mắt trở nên sáng chói dâng lên, ngay sau đó, mỗi một đạo quang mang đều lặng yên biến hóa chia làm một sáng một tối hai bộ phận. Ngũ hành phân âm dương, nàng ngũ hành kỳ lân tại đây một cái chớp mắt cuối cùng hoàn thành tiến hóa thành làm thiên can kỳ vầy. Năm loại màu sắc biến thành 10 loại, trong lúc nhất thời âm dương nhị khí quay quanh, Đường Vũ Cách khí tức kéo dài tăng vọt. Một cái màu đen hồn hoàn chui ra trên người nàng, hết thảy hồn hoàn đều tùy theo phát sinh biến hóa, mỗi một cái hồn hoàn sau đều xuất hiện một cái hư ảo bóng mờ, phảng phất phân liệt như vậy, nhưng rất nhanh lại tan kết hợp một. Bảy cái hồn hoàn toàn bộ biến thành vạn năm màu đen hồn hoàn, xoay quanh tại nàng chung quanh thân thể, trở thành cái kia 10 loại màu sắc bối cảnh. Đường Vũ Cách mi tâm xuất hiện một cái âm dương ngư đồ án, mơ hồ ở giữa thiên địa nổ vang, trên bầu trời thậm chí có cuồn cuộn lôi đình. Âm dương hỗn độn điều là đại biểu cho đại khí vận tồn tại, mặc dù long nguyên tinh cũng không thích hợp nó, chỉ có kim nguyên tố, mà không phải ngũ hành đều đủ, nhưng tương tự đưa tới nó cộng minh. Nhan Nhược Đình vừa mới cùng quân đội trao đổi hoàn tất trở về còn chưa đi tới chỗ, nàng liền thấy bên này bốc lên may mắn lôi đình cũng không có đánh xuống. Dâng lên 5 cái cột sáng, ở giữa Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu, một vàng một bạc hai đạo quang mang xoay quanh, riêng phần mình hiện ra làm long hình. Ở bên cạnh hắn, 4 người khác trên thân cũng đều tản ra mỹ lệ ánh sáng. Nhan Nhược Đình nháy nháy mắt, cái này, bọn hắn đây là đang làm gì? Trên chiến trường đột phá. Nàng liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Cách trên người 7 cái hồn hoàn. Thất hoàn hồn thánh, đám này năm thứ tư học sinh bên trong vậy mà xuất hiện thất hoàn hồn thánh. Trên thực tế, nếu như Đường Vũ Cách muốn, nàng sớm tại 1 năm trước liền có thể đột phá đến thất hoàn hồn thánh cảnh giới. Dù sao nếu như không có chủ động giáng cấp, nàng hiện tại hẳn là năm lớp 6 tốt nghiệp. Lúc trước Trịnh Long Giang tại nàng ở độ tuổi này đều đã đột phá đến bát hoàn. Đương nhiên, võ hồn khác biệt đột phá độ khó không giống nhau. Nhưng dùng Đường Vũ Cách thiên phú, đột phá đến vòng đối với nàng mà nói thật không tính là gì. Trọng yếu là võ hồn tiến hóa âm dương hỗn độn điều để cho nàng võ hồn trực tiếp tiến hóa mà không phải biến dị. Biến dị vừa vặn rất tốt, có thể xấu, tiến hóa chỉ sẽ trở nên mạnh mẽ. Tại đây một cái chớp mắt đang tại đột phá 4 người đều âm thầm vui mừng. Tiền lỗi vui mừng chính là, đột phá thời điểm hắn phát hiện kim mập mạp mang tới khí huyết chi lực thật sự là quá to lớn. Chính mình mấy năm qua này một mực tại tầm bổ thân thể kéo dài cùng nó dung hợp áp chế tu vi không tăng lên, cái gì đến áp chế huyết mạch không đột phá, không ngừng mà nỗ lực rèn luyện thân thể, nhưng thân thể năng lực chịu đựng trở nên càng mạnh, dù cho như thế, lần này đột phá vẫn như cũ mang cho hắn cực lớn phụ tải, lớn có thân thể muốn bị xông phá cảm giác. Là Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo trợ giúp hắn áp chế kim mập mạp khí tức, nhường kim mập mạp khí huyết chi lực không đến mức duy nhất một lần phóng xuất ra, hắn có thể từng bước hấp thu. Đồng thời cũng là bởi vì hắn mấy năm này tích mệt mỏi, hắn có thể đủ cùng kim mập mạp dung hợp đến như thế cấp tốc. Bằng không, hoặc là kim mập mạp khí huyết chi lực sói mòn, hoặc là liền là hắn bị no bảo. Lưu Phong đột phá là nhất bình ổn, tương đối mà nói kinh cức long không có bá đạo như vậy, mà lại sớm đã cùng hắn rất tinh tường. Mấy năm này áp chế cùng tích lũy cũng làm cho hắn đối thuộc tính không gian có đầy đủ hiểu. Tại đột phá quá trình bên trong, khi hắn cảm nhận được chính mình cùng không gian ở giữa phù hợp, cảm nhận được chính mình cùng kinh cức long triệt để dung hợp lúc, loại kia trưởng khống không gian cảm giác trong nháy mắt liền để hắn có minh ngộ. Nếu như không có lúc trước chuẩn bị, hắn căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đối không gian có sâu sắc như vậy cảm ngộ. Thời gian cùng không gian một mực là thần bí nhất cũng là cường đại nhất hai loại thuộc tính. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cuối cùng tiến vào không gian thế giới. Huy Huy hưng phấn đến từ hắn cùng Nguyễn Chi tinh linh long quan hệ trong đó. Các triều đại tinh linh tộc cường giả đều có nguyên ân dung hợp tinh linh long cơ hội, nhưng có thể thành công hay không sẽ rất khó nói, thành công xác suất nhưng thật ra là rất thấp. Lúc trước hắn bà ngoại khiến cho hắn đi bên trong cái hang rồng nếm thử, lại không nghĩ rằng hắn thật bị Nguyễn Chi tinh linh long chọn chúng. Nhưng được tuyển chọn là một chuyện, dung hợp là một chuyện khác. Dù sao trong thân thể của hắn còn chảy xuôi theo thuộc về nhân loại huyết dịch, cho nên cùng Nguyễn Chi tinh linh long dung hợp cũng không dễ dàng. Hắn mấy năm này một mực nắm tu vi của mình áp chế ở ngũ hoàn cảnh giới bên trong, không ngừng mà cùng Nguyễn Chi tinh linh long tiến hành câu thông, giờ khắc này cuối cùng khổ tận cam lai, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Nguyễn Chi tinh linh long cùng mình dung hợp trình độ. Hắn dám nói chính mình cùng Huyễn Chi tinh linh long dung hợp trình độ tuyệt không kém hơn bất luận một vị nào tinh linh. Đường Vũ Cách liền càng không cần phải nói, nàng vẫn luôn tại nhận thức ngũ hành phân âm dương điểm này, âm dương hỗn độn điều trợ giúp để cho nàng đối âm dương ngũ hành có càng thêm khắc sâu lý giải. Mà lúc này, nàng đã thật sự hiểu này hắn bên trong chân lý, mới cùng âm dương hỗn độn điều triệt để dung hợp, không chỉ nhất cử bước vào hồn thánh cảnh giới, còn hoàn thành tự thân võ hồn tiến hóa. Tiên can kỳ lân, đây là lịch sử loài người bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua võ hồn. Mà ngũ hành phân âm dương về sau, nàng thực lực tăng lên dữ dội, đối thuộc về âm dương ngũ hành hết thảy mảnh hơi biến hóa đều có cực kỳ khắc sâu cảm ngộ. Bốn người đều đang nhanh chóng đột phá, mà chiến đấu còn muốn tiếp tục. Vòng phòng hộ lần thứ ba mở ra, nguyên long thi thể bị bắn về phía phương xa. Lại một nhóm mới nguyên long bị thả tiến vào, lại là một nhóm chiến sĩ cơ giáp đầu nhập trong chiến đấu, đại chiến lần nữa bắt đầu. Căn bản không cần bàn giao, học viện Sử Lai Khắc mọi người một cách tự nhiên liền thủ hộ tại Lam Hiên Vũ bọn hắn 5 người bên người, Lam Mộng Cầm bắt đầu khải đàn phỉ thúy ngũ hoàng đàn, ánh sáng nhu hòa mang theo nồng đậm sinh mệnh năng lượng bao trùm hướng 5 người, để bọn hắn tại đột phá quá trình bên trong có thuần túy sinh mệnh năng lượng có khả năng hấp thu. Bởi vì được bỏ vào tới Nguyên Long càng thêm cường đại, phía dưới chiến đấu trở nên càng kịch liệt. Liên bang bên này quăng người càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, đầu tường một chút hồn đạo pháo cũng bắt đầu đầu nhập chiến đấu, đối Nguyên Long tiến hành ép chế, dĩ nhiên cường độ công kích có khống chế tận lực không chân chính tổn thương đến Nguyên Long, chủ yếu là không thể hư hao Long Nguyên Tinh. Cái kia thân cao 100 mét to lớn tinh phách Nguyên Long lúc này đã tại khoảng cách vòng phòng hộ chỗ không xa, không ngừng cùng đầu tường hồn đạo pháo đối oanh. Những người kia cực kỳ cường hãn, làm căn cứ hướng ra phía ngoài ném mạnh nguyên long thi thể thời điểm, nó miệng rộng mở ra thôn phệ một phần trong đó tới bảo trì tự thân năng lượng cường độ. Thứ ba vòng chiến đấu kéo dài thời gian rõ ràng so đằng trước hai vòng dài hơn, lần này học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến không có đầu nhập chiến đấu, quân đội liên bang đầu nhập vào càng nhiều chiến sĩ cơ giáp. Trọn vẹn trên 100 tên chiến sĩ cơ giáp phụ trách phiến khu vực này, có thể hiệu quả vẫn như cũ không bằng lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn mười mấy người tác chiến hiệu quả. Bởi vậy rõ ràng lớp thực nghiệm tinh chiến sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nhan Nhược Đình đứng tại cách đó không xa, nhìn xem này chút trên mặt rõ ràng còn mang theo ngây thơ thiếu niên, trong lòng không ngừng cảm khái. Không hề nghi ngờ tại trong những người này tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện có đại thành tựu người. Đúng lúc này, một đội binh sĩ đi tới, Nhan Nhược Đình vội vàng nghênh đón hỏi thăm tình huống. Là quân đội người đưa tiếp tế tới, chủ yếu là cao năng lượng thức ăn cùng ngàn sạch thức uống. Không thể nghi ngờ thông qua trước đó hai vòng chiến đấu, quân đội đối học viện Sử Lai Khắc này chút đấu thiên giả là công nhận. Bộ Tổng Chỉ Huy nắm hình ảnh cắt đến đầu tường, học viện Sử Lai Khắc đấu thiên giả bên kia. Lôi Quân Trạch phân phó nói. Trên màn hình lớn, màn ảnh chính hình ảnh hoán đổi hoàn thành, hiện ra lấy đầu tường cảnh tượng. Chương 670, bọn hắn là tương lai của liên bang. Lôi Quân Trạch nhìn xem đầu tường cái kia trên thân lập lòe hào quang 5 người, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Này 5 cái tiểu gia hỏa khó lường a. Lúc trước trên chiến trường tình huống hắn tự nhiên cũng đều thấy được, học viện Sử Lai Khắc các học viên biểu hiện ra vượt qua hắn dự liệu mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn 30 người tựa như một thể. Hắn vừa mới cho học viện Sử Lai Khắc bên kia đánh qua thông tin, hỏi thăm một thoáng, lấy được đáp án là này 30 mấy học viên đến từ học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến. Học viện bên kia chỉ cấp ra lời giải thích này, cũng không có nhiều lời lớp thực nghiệm tinh chiến, này giống như là học viện Sử Lai Khắc chưa từng có. Nhưng có thể được xưng là thí nghiệm ban, nhất định có chỗ độc đáo của nó, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Những hài tử này biểu hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, mà lại ung dung không vội, phối hợp ăn ý, có ít người võ hồn thậm chí là Lôi Câu Trạch cũng chưa từng thấy qua. Nhất là lúc này đang tại đột phá mấy người này, càng là làm hắn rung động. Theo lúc trước chiến đấu là hắn có thể nhìn ra cái lớp này người dẫn đầu lại có thể là tu vi yếu nhất người kia, mà lại những người khác rõ ràng đối nó thật lòng khâm phục. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là cho rằng Lam Hiên Vũ tại phương diện chỉ huy có thiên phú rất cao. Nhưng khi hắn đến Lam Hiên Vũ trợ giúp những người khác đột phá, những người khác ngồi vây quanh tại Lam Hiên Vũ bên người thời điểm, hắn liền hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt không chỉ là có năng lực chỉ huy. Vô luận là tinh linh vương cung vẫn là thiên can kỳ lân, hay là hoàng kim bì mông cùng bạch long vương, đây đều là Lôi Quân Trạch chưa thấy qua. Nhưng hắn có thể phân biệt ra được chúng nó có hay không mạnh mẽ a. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hòa thật sự là quá làm cho người rung động, xem ra học viện Sử Lai Khắc lại muốn ra một nhóm không thể tưởng tượng âm nổi hồn sư. Truyền lệnh đội chấp pháp lưu ý kỹ học viện Sử Lai Khắc đấu thiên giả bên kia. Sau đó nếu như bọn hắn tiếp tục tham chiến, chú ý bảo vệ bọn hắn cần phải không nên để cho học viện Sử Lai Khắc bất luận cái gì một học viên phát sinh nguy hiểm. Tổng chỉ huy, này tựa hồ không phù hợp quy định. Một tên tham mưu thấp giọng nói ra. Lôi Quân Trạch thản nhiên nói, bọn hắn là tương lai của liên bang. Ít nhất tại ta chỗ này, ta quyết không cho phép bọn hắn bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Nếu là về sau đấu thiên bộ bên kia có vấn đề gì, để bọn hắn trực tiếp tìm ta. Hiểu rõ. Đấu thiên bộ chiến thần điện đều là cùng quân bộ ngồi ngang hàng, nhất là đấu thiên bộ kết cấu bên trong phức tạp. Lôi Quân Trạch là tướng quân, đồng thời cũng là theo học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp học viên. Mặc dù hắn khi đó không có tiến nhập nội viện học tập thế nhưng hắn đối học viện Sử Lai Khắc tình cảm rất sâu, gánh chịu điểm này trách nhiệm lại đáng là gì đâu. Thứ ba vòng chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lần này cơ phương diện không có hạ lệnh lập tức bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu mà là cũng đang nghỉ ngơi điều chỉnh. Trên tường thành, hồn đạo pháo bắt đầu tăng cường hỏa lực dùng hỏa lực áp chế bên ngoài cái kia chút không sợ chết vẫn tại công kích Nguyên Long. Chấn động đạn là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích có thể không ngừng đem Nguyên Long đánh lui cũng rất khó làm thương tổn đến chúng nó kiên thật thân thể. Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất mở ra hai con ngươi ở phía trên đỉnh đầu hắn tinh linh long trứng bên trên, bạch quang lấp lánh, màu sắc hai cánh kéo ra trắng noãn tinh linh long trên thân lớn lên không phải lân phiến mà là lông vũ. Nó tựa như là một đầu nhất mỹ lệ chim lớn tại Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, nhưng thân ảnh trở nên càng ngày càng hư ảo, cuối cùng lặng lẽ không âm thanh dung nhập Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể biến mất không thấy. Đột phá hoàn thành, Nguyên Ân Huy Huy lục hoàn, mà lại hắn hồn lực trực tiếp lên tới tiếp cận lục hoàn đỉnh phong trình độ. Hồn lực bị áp chế thời gian hơn 2 năm, cũng không có tan biến. Mặc dù không có tiến hành khảo thí, nhưng hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên rất nhiều, nhất là hồn lực tăng lên rất nhiều. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía ngồi đối diện hắn Đường Vũ Cách. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách mở ra hai con ngươi. Ở người nàng, một linh chậm rãi nổi lên, thân ảnh lóe lên, một đầu trên người hào quang ảm đạm một chút kỳ lân tách ra. Hai cái kỳ lân như ẩn như hiện kia này giao hòa cuối cùng dung nhập trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Thất hoàn hồn thánh, Đường Vũ Cách chính thức trở thành cao giai hồn sư. Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng chính mình hẳn là cũng không dùng đến quá lâu là có thể trở thành hồn thánh, hừ. Lưu Phong cũng hoàn thành đột phá. Ánh bạc thu lại, trên người hắn từng sợi màu bạc gai nhọn dồn dập khép lại, nhất cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường thương màu bạc bên trên bao trùm lấy vảy màu trắng. Thân thể của hắn ánh bạc lấp lánh. Hắn đã cùng kinh cức long hồn linh triệt để dung hợp. Gào Tiền Lỗi đột nhiên đứng người lên, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, ngửa đầu nhìn trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt thân cao liền đạt đến 6 mét có hơn, mãi cho đến tiếp cận 7 mét mới dừng lại biến hóa. Toàn thân hắn màu vàng kim mao tựa hồ biến mờ đi mấy phần, nhưng càng thêm rậm rạp một đôi tròng mắt bên trong, hung quang lấp lánh. Mãnh liệt khí huyết gợn sóng bắn ra tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhìn về phía vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất Lam Hiên Vũ, mắt Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, con mắt biến thành màu vàng kim, hắn ngước nhìn về phía Tiền Lỗi, ngươi nhìn cái gì? Trong mắt con ngươi đột nhiên dựng thẳng lên. Bị Lam Hiên Vũ cái kia trong mắt màu vàng óng xem xét Tiền Lỗi đáy mắt hung lệ khí lập tức tán đi, hắn dùng sức lung lay đầu thân thể thu nhỏ, biến trở về hình người. Lam Hiên Vũ nói, ngươi muốn khống chế chính ngươi. Tiền Lỗi nhẹ gật đầu, nói, đúng, kim mập mạp mạnh lên cũng càng ngày càng hung. Nếu không phải ta tinh thần lực mạnh thật là có mất khống chế nguy hiểm. Muốn mặt sao, chính mình nói chính mình tinh thần lực mạnh. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Tiền Lỗi cười hắc hắc, không có ngươi mạnh, khẳng định không có ngươi mạnh a. Lam Mộng Cầm nói, ta mình bây giờ đều không biết tinh thần lực của mình là bao nhiêu, làm sao ngươi biết ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiền Lỗi nói, bởi vì ngươi nói đều là đúng a. Lam Mộng Cầm liếc mắt không để ý đến hắn nữa. Lão đại, làm sao còn chưa bắt đầu? Ta đã có chút nhịn không được. Hoa ha ha, ta lực lượng này ít nhất tăng cường gấp đôi a. Tiền Lỗi phấn khởi tại chỗ nhảy lên, đầu tường mặt đất lập tức bị hắn dẫm ra hai cái hố. Phá hư của công chính mình bồi thường. Lam Hiên Vũ đứng người lên yên lặng cảm thụ một thoáng đồng bạn biến hóa. Tại hắn huyết mạch khí thức kích thích hạ tất cả mọi người đã hoàn thành đột phá. Giờ này khắc này, bọn hắn cái này đoàn đội thực lực tổng hợp mạnh hơn. Bọn hắn ngóng nhìn ngoài thành, tại hồn đạo pháo chấn động đạn oanh tạc dưới, Nguyên Long bầy trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Đi qua lúc trước ba lượt chiến đấu, đã có vượt qua một phần ba Nguyên Long chết trận. Này nếu là đổi người loại quân đội, thương vong vượt qua một phần ba chỉ sợ sĩ khí liền sẽ đại giảm. nhưng này chút nguyên long vẫn như cũ không ngừng hướng phía trước sông, không có chút nào rút đi ý tứ. Chuẩn bị chiến đấu đi, vòng thứ tư chiến đấu hẳn là so lúc trước ba lượt kịch liệt được nhiều. Chúng ta 10 cái chủ yếu nhằm vào cấp 6 nguyên long ra tay. Trác Hàm, người bên này dùng ổn làm chủ, nếu như ngăn cản không nổi, lập tức cho chúng ta phát tín hiệu, sau đó trở về rút lui. Không muốn ham chiến, an toàn là số 1, hiểu rõ. Đình Trác Hàm duỗi ra hai ngón tay, hướng phía Lam Hiên Vũ gặp hoàng. Đúng lúc này, đầu tường hỏa lực dừng lại, vòng phòng hộ cuối cùng lần nữa mở ra, vòng thứ tư chiến đấu bắt đầu. Đầu tường, so lúc trước thêm ra 50% chiến sĩ cơ giáp chen chúc mà xuống, thẳng đến phía trước phóng đi, mà Phê Nguyên Long cũng bị thả vào. Đi. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo mọi người cũng hướng phía dưới thành phóng đi. Chiến đấu tiếp tục. Chương 671, lần nữa hành động. Vũ Thiên trên thân hào quang lóe lên, cái kia to lớn thụ xà hồn linh lập tức bị phóng xuất ra. Đuôi rắn khổng lồ đang đến gần mặt đất thời điểm đột nhiên hướng phía dưới rút kích, mượn nhờ phản lực tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Vũ Thiên. Lam Hiên Vũ hạ xuống, đứng tại thụ xà cái kia viên to lớn trên đầu. Cảm nhận được hắn đến, thụ xà lập tức phát ra một tiếng reo hò gầm nhẹ, một cây kim văn lam ngân thảo tùy theo quấn quanh ở nó cầm chỗ, khiến cho toàn thân nó đều tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Thụ xà rõ ràng lớn hơn một vòng, trên người lân phiến hơi hơi nâng lên, phía trên mơ hồ có ánh vàng lấp lánh. Vũ Thiên cầm trong tay mạch đao, hồn lực vây quanh thân thể của hắn bay lên, bày biện ra tựa như khí diễm hình dáng thái, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường cùng tăng lên. Hắn đây cũng không phải là bùng cháy chính mình võ hồn, mà là năng lực vốn là như thế. Hắn mạch đao trọng khí thế càng mạnh sức chiến đấu liền càng mạnh. Những người khác dồn dập rơi vào chung quanh bọn họ, xông lên phía trước nhất vẫn như cũ là Tiền Lỗi, trong tay hắn vung lấy cái kia lớn lớn lưu tinh chùy, hắn hai bên phân biệt là Đường Vũ Cách cùng Bạch Tú Tú. Lưu Phong hóa thành một đạo ánh bạc, lặng yên không một tiếng động ở chung quanh đi khắp. Lam Mộng Cầm dưới thân, một đạo màu xanh biếc thân ảnh hiền hiện ra, chính là Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Phỉ Thúy Phượng Hoàng nhận nâng thân thể của nàng tại tầng trời thấp bay lượn. Mà khoanh chân ngồi tại Phỉ Thúy Phượng Hoàng trên lưng nàng tựa như tiên nữ, tóc dài phất phới Lâm Đông Huy thì tại một bên khác ngồi tại một đầu thân dài tại 5 mét có hơn, toàn thân bốc lên kim hồng sắc hỏa. Băng Thiên Lương trên thân điện quang lượn lờ tựa hồ tùy thời có thể dùng xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Một đầu thân thể trắng noãn nhưng hai cánh hiện lên màu sắc rực rỡ tinh linh long bay múa. Huyễn chi tinh linh long triệt để cùng Nguyên Ân Huy Huy dung hợp về sau, đã có thể hiện hình, Nguyên Ân Huy Huy liền ngồi tại trên người nó, 10 đạo thân ảnh rót thành một cỗ lực lượng hướng Nguyên Long trong đám phóng đi. Nhìn xem bọn hắn từng cái đem hồn linh hiển hiện ra, đừng nói những cơ giáp sư kia cùng mặt khác đấu thiên giả đều xem ngốc mắt, liền Lam Hiên Vũ đều hết sức hâm mộ. Hắn không khỏi nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể nắm giữ một cái mạnh mẽ hồn linh a. Tú thần đế thiên không đáng tin cậy, cùng mình dung hợp về sau liền không có tỉnh qua, gọi đều gọi không dậy. Ban đầu hắn còn nói hàng năm có thể tỉnh lại một lần giúp mình giải đáp nghi vấn giải hoặc, kết quả căn bản là không có tỉnh lại qua. Nếu là chính mình có thể cưỡi dài đến ngàn trượng kim nhãn hắc long vương, cái kia được bao nhiêu huyễn a. Không lỗi thời hồi lâu mà là rất không có khả năng, kim nhãn hắc long vương căn bản cũng không phải là chính mình hồn linh. Nhưng Lam Hiên Vũ tin tưởng nếu như mình thật gặp được nguy hiểm, Tú thần đế thiên nhất định sẽ xuất hiện, bằng không thì tự tử, hắn cũng không sống nổi. Tiền Lỗi cùng kim mập mạp dung hợp dài đến cao hơn 6 mét, cầm trong tay lưu tinh chùy một đầu vọt vào nguyên long bầy. Lúc trước hắn còn không có đi đến ngũ hoàn, cùng kim mập mạp dung hợp thời điểm liền đã có rất mạnh thực lực, lúc này thân thể biến lớn, lực lượng cũng tăng lên dữ dội, toàn thân màu vàng kim mau dựng thẳng lên, trong mắt xuất phát hung quang, hắn đem cái kia lưu tinh chùy vung đến, trong nháy mắt liền đập bay mười mấy con nguyên long. Hắn sải bước tiến lên, khí thế bắn ra, những nơi đi qua, liền những cái kia cao cấp nguyên long đều bị hắn chấn nhiếp đến. Ở bên người hắn Bạch Tú Tú ngưng tụ ra băng ma long thương, không ngừng đâm ra, nguyên long cường hãn phòng ngự tại nàng mặt, một bên khác Đường Vũ Cách cường hãn hơn, nàng đã là thất hoàn hồn thánh, mặc dù còn không có ngưng tụ ra thuộc về trước tựa như là không tồn tại. Chính mình hồn hạch nhưng tiến hóa sau thiên can kỳ lân võ hồn để cho nàng thành đoàn đội bên trong tuyệt đối đệ nhất cường giả. Trên người nàng tản ra chói mắt bạch quang, dễ dàng xuyên qua từng con nguyên long thân thể, cầm ra thương lần này, Lam Hiên Vũ không có đi thu lấy thi thể bởi vì không kịp. Lưu Phong xuyên qua tại Nguyên Long ở giữa thu lấy bị đồng bạn đánh chết Nguyên Long Long Nguyên Tinh. Bọn hắn 10 người tựa như là một thanh đao nhọn cấp tốc cắm vào Nguyên Long bầy bên trong. Lâm Đông Huy ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm sư tử vương trên lưng, trên đỉnh đầu một vầng mặt trời chói lóa hào quang lấp lánh, từng cái ít bóng không ngừng bị bắn ra, sau đó ở chung quanh nguyên long trong đám nổ tung, ngăn cản càng nhiều nguyên long hợp vây quanh. Trên không Nguyên Ân Huy Huy vững vàng ngồi tại huyễn chi tinh linh long trên lưng, cầm trong tay trường cung tựa như là cao làm long kỵ sĩ, nhưng hắn cũng không có nóng lòng công kích, tựa hồ là đang tích xúc năng lượng. Lớp thực nghiệm tinh chiến những người khác lúc này cũng đã rơi xuống đầu tường, tụ tập tại cùng một chỗ tại Đinh Trác Hàm chỉ huy dưới, liền đi theo bọn hắn 10 người đằng sau, đánh giết những cái kia loạn trận hình nguyên long. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thấy một đầu cấp 6 nguyên long. Tiền Lỗi hét lớn một tiếng, vung lấy lưu tinh chùy xông tới. Đó là một đầu cùng bọn hắn trước đó từng đánh chết tinh phách nguyên long nhìn qua giống nhau như đúc nguyên long. Cảm nhận được uy hiếp, tinh phách nguyên long đột nhiên quay người to lớn, cái đuôi vung vẩy, mang theo chói mắt kim quang cùng mãnh liệt kim nguyên thường gợn sóng, hướng phía Tiền Lỗi đập tới. Phanh, trong tiếng nổ, hai cái lưu tinh chùy trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiền Lỗi lưu tinh chùy bị đụng mở, cái kia tinh phách nguyên long cái đuôi to cũng bị nện đến quét ngang mà ra, đập bay chung quanh mấy cái nguyên long. Cân sức ngang tài, hai bên vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Lam Hiên Vũ đều xem ngây người, mập mạp tiến hóa về sau, lực lượng lớn như vậy sao? Cái kia tinh phách nguyên long có thể là cấp 6 nguyên long A, dùng lực lượng lớn xưng cấp 6 nguyên long A. Hoàng Kim Bỉ Mông không hổ là liền na na lão sư đều phi thường trọng thì cường đại tồn tại. Lần này va chạm tựa hồ kích phát Hoàng Kim Bỉ Mông hung tính, Tiền Lỗi đột nhiên đem trong tay mình lưu tinh chùy vung ra, lần nữa đánh tới hướng đối phương, nhưng lần này lưu tinh chùy rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hắn lại nhào tới. Đứng tại Lam Hiên Vũ trước người Vũ Thiên Ban đầu mạch đao đều đã giơ lên, thấy Tiền Lỗi dạng này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, cái tên này có phải hay không quên mình còn có đồng đội. Còn có, hắn làm sao mạnh thế này. Tiền Lỗi vung ra lưu tinh chùy nện đến tinh phách nguyên long một cái cánh nghiêng, lùi lại về phía sau, sau đó bờ vai của nó liền chống đường chồng chất một hai bàn tay to bắt lấy. Cao hơn 6 mét Tiền Lỗi lúc này còn cao hơn tinh phách nguyên long nửa cái đầu, một đôi mang theo lợi chảo bàn tay bắt lấy cái kia tinh nguyên long bả vai về sau, toàn thân mau đột nhiên xuất phát ra một tầng hồng sắc quang diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt khiến cho người kinh hãi một mộ xuất hiện, hai tay của hắn dài đến nguyên bản lớn gấp 3 to bằng cánh tay tăng lên gấp 2 lần. Phốc một tiếng, hắn thế mà cứ như vậy đem tinh phách nguyên long thân thể xé mở. Đang ở vọt tới trước mọi người không khỏi ngừng lại, đây là cái gì tình huống? Mỗi người đều có chút không bình tĩnh nổi, không phải đã nói mọi người hợp lại đánh giết cấp 6 nguyên long sao? Tiền Lỗi người này liền đem nguyên long giết a, mà lại hắn quá hung tàn. Gào, Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người hồng sắc quang diễm mãnh liệt bốc lên, biến lớn song trường bên trên, lưỡi dao bắn ra có tới dài hơn 1 mét. Hắn không nữa dùng cái kia lưu tinh chùy, cứ như vậy ngang tàng xông người phía trước nguyên long trong đám. Hai cánh tay hắn bày ra cơ cái kia to lớn lợi chảo, những nơi đi qua tinh phách nguyên long dồn dập ngã xuống. Tiểu tử này tiến vào cuồng bạo trạng thái, bắt kịp hắn. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, vội vàng kêu lên đồng bạn cùng sau lưng Tiền Lỗi xông về phía trước. Cuồng bạo trạng thái dưới Tiền Lỗi mặc dù thực lực mạnh phi thường, nhưng rõ ràng không kiểm soát. Đối với hắn cái kia lợi chảo tới nói, nguyên long kim loại thân thể không chịu nổi một kích. Hắn lợi chảo vung ra, chỉ cần đụng phải nguyên long, lập tức liền bị đánh bay.